Nhà có điêu phu, chương 47, giết người không thấy máu. Góc truyện audio.com. Ngũ Hùng cắn răng nhìn Điệp Y, vốn là thời điểm đối phó Ngũ Anh hắn cũng đã tỉnh. Nhưng hiện trường tình huống không ổn, cho nên vẫn giả bộ không có tỉnh, lừa gạt Cổ Hạo Nhiên bọn họ để nhìn xem thời cơ lúc nào có thể chạy trốn. Thứ nhất là bởi vì Cổ Hạo Nhiên cho rằng Điệp Y sớm sẽ giết Ngũ Hùng. Thứ hai là Phong còn không có khôi phục, không thể nhận ra cảm giác có người giả chết, nhưng hắn vốn là do Điệp Y đã hạ thủ. Điệp Y không biết nàng hạ thủ cách nơi chí mạng một phân tấc. Ở trước mặt Diêm Vương ra giả bộ tiểu quỷ, này không thể bày ra rõ. Ngũ Hùng hung hăng nhìn chằm chằm Điệp Y cả giận nói. Muốn liền cho lão tử một đao thống khoái, cùng lắm thì 20 năm sau lại là một hảo hán. Trong lời nói nghẹn chứ sức lực, nhưng là trong ngữ điệu vẫn có một chút run rẩy, đã lộ ra hắn đang sợ hãi. Phải đứng thẳng, nữ nhân ở trước mặt hắn là ác ma, không có động thủ nhưng so với bị ngàn đao chém cũng làm cho người ta kinh sợ hơn. Làm cho người ta sinh ra ý sợ hãi từ trong tâm. Điệp Y cúi đầu vuốt ve vết máu trên chủy thủ, hờ hững nói, Điệp yêu hoa ở địa phương nào? Ngũ Hùng vừa nghe trong mắt thần sắc vừa động, nhất thời cười lên ha hà nói. Nguyên lai là vì Điệp yêu hoa. Ha ha, tốt, ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết Điệp yêu hoa ở địa phương nào. Nếu không ngươi nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Vừa nghe Điệp Y hỏi thăm Điệp yêu hoa. Ngũ Hùng nhất thời khí tẫn lại phấn chấn. Điệp Y ngồi xổm xuống chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua sống lưng Ngũ Hùng. Y phục trên người Ngũ Hùng nhất thời bị Điệp Y mở ra. Điệp Y chậm rãi nói. Ngươi không có tư cách đàm phán. Vừa nói chủy thủ trong tay ở da thịt bền chắc trên lưng Ngũ Hùng thượng nhẹ vạch lên. Ngũ Hùng nghe lời nói Điệp Y không có tâm tình. Nhất thời dùng mình một cái. Trên lưng rét lạnh đao phong tại trên thân thể không ngừng du tàu. Xúc động ra mẫn cảm nhất. Trong lòng không ngừng sợ hãi nhưng cường ngạnh nói. Nếu là không tha ta, ngươi cũng đừng nghĩ nhận được, chỗ kia chỉ có ta biết, ta chết ngươi cái gì cũng không chiếm được. Điệp Y còn không có nói tiếp, Cổ Hạo Nhiên liền ác thanh nói, người như thế cùng hắn có cái gì hảo nói. Giết sạch sẽ, Điệp yêu hoa kia là cái quái thuốc lưu trên thế gian cũng là tai họa. Không bằng một mồi lửa đốt sạch sẽ. Miễn hại người, Điệp Y không có phản đối cũng không còn đồng ý lời nói Cổ Hạo Nhiên trong. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn Ngũ Hùng nói. Thả ngươi, nghĩ Đông Sơn tái khởi. Ngũ Hùng trong mắt hàn quang chợt lóe cười hắc hắc nói. Chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Chỉ cần có thể để cho bọn họ thả hắn. Tìm được người ở trấn nhỏ dưới chân núi. Cho dù giết không được này mấy người. Xưng bá này trấn nhỏ vẫn là dễ như trở bàn tay. Điệp Y nhìn Ngũ Hùng đáy mắt ác độc, khóe miệng chậm rãi câu khởi một tia nụ cười tàn nhẫn nói. Một người Đông Sơn tái khởi, Ngũ Hùng mỉm cười nói lăng, Hồng Tịnh đi theo phía sau Điệp Y đột nhiên mở miệng nói. Nha hổ trấn đã bị chúng ta một mồi lửa đốt sạch sẽ. Hang ổ của xúc sinh ngươi lúc này ngay cả đầu cặn bã đều không thừa. Người nghĩ, tiếp tục hại người. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng Tịnh tiếng nói vừa dứt Ngũ Hùng nhất thời trợn tròn hai mắt. Ánh mắt cất giấu ác độc trong nháy mắt cũng bại lộ ra ngoài. Đầy mặt oán độc quát. Ngươi nói gì, ngươi nói gì. Điệp Y nhìn Ngũ Hùng lộ ra diện mục hung tàn. Đứng dậy để cho tầm mắt Ngũ Hùng nhìn thấy. Lạnh như băng nói, chó gà không tha. Lúc này phương hướng đối diện đại sảnh loáng thoáng lộ ra đầy trời hồng quang. Cổ Hạo Nhiên chờ còn không rõ ràng kia đại biểu cái gì. Ngũ Hùng nhưng tương đối rõ ràng. Trấn nhỏ của hắn, nguồn suối vạn ác của hắn, đã bị liệt hỏa thiêu rụi. Ngũ Hùng nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái trấn nhỏ này nhưng là tâm huyết mười mấy năm của hắn. Lúc này một khi hủy diệt. Trong lòng ác độc cùng tức giận thật sự khó có thể bị đè nén. Ta cuối cùng hỏi một lần, Điệp yêu hoa ở nơi đâu? Ngũ Hùng quay đầu nhìn Điệp Y tuyệt mỹ, đáy mắt dữ tợn hiện ra, lửa đỏ hai mắt, thả ta đi, ta liền cho. Điệp Y nhìn Ngũ Hùng ý thức cầu sinh tương đối mãnh liệt. Lãnh Khốc lắc lắc đầu nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đầy người sát khí xuất hiện, vội vàng tiến lên một phen kéo Điệp Y nói, không cho ngươi giết người. Vừa nói vừa một kiếm tự hướng Ngũ Hùng đâm tới. Tây En, giật giật khóe miệng, chị giết cô đờ si anh thì đờ si chắc. Nói đại là đau lòng đi khinh bỉ. Điệp Y trở tay kéo Cổ Hạo Nhiên. Ngũ Hùng hai tay không thể động hai chân vẫn là tốt. Thấy Cổ Hạo Nhiên một kiếm đâm tới, vội vàng ngay tại chỗ lăn xuống né tránh một kiếm này. Nhưng cũng bị Cổ Hạo Nhiên ở trên đùi thật sâu đâm một kiếm. Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Điệp Y nói, ta nói rồi không cho ngươi động thủ. Điệp Y cau mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên không thỏa hiệp nhìn mình lom lom, hồi lâu lạnh lùng nói, ta muốn thân thủ giết hắn. Cổ Hạo Nhiên nhất thời nắm chặt kéo tay Điệp Y nói, tại sao, ta giết hắn không phải là giống nhau? Điệp Y nhìn Ngũ Hùng lướt qua bò trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt hiện lên một tia thắm thiết thống hận nói, Điệp Yêu Hoa, hắn không nên dùng Điệp Yêu Hoa, đồ ta thống hận nhất. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y một lần nữa hiện lên tâm tình tức giận khi nghe thấy được mùi hoa. Lúc trước Điệp Y toát ra đau thương, Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt để ý, không khỏi chần chờ. Mặc dù không biết Điệp Y tại sao thống hận vật này, nhưng là cảm xúc mãnh liệt kia lộ ra ở trước mặt hắn, cũng là không tranh giành thực tế. Khó trách nàng có hỏi tới tung tích hoa kia, lập tức nhíu nhíu mày nói, tự một lần này, sau này không cho ngươi đang ở đây giết người. Vừa nói vừa thả lôi kéo tay Điệp Y. Điệp Y không trả lời Cổ Hạo Nhiên, quanh thân sát khí hiện ra hướng Ngũ Hùng đi tới. Ngũ Hùng thấy Điệp Y lạnh lùng vẻ mặt không giống người, không khỏi cũng sợ hãi. Thủ đoạn Điệp Y mới vừa rồi đối phó Ngũ Anh, hắn toàn bộ nghe lọt vào trong tai, nhất thời rung giọng nói, Điệp Yêu Hoa, ngươi còn có muốn hay không Điệp Yêu Hoa, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Điệp Y đứng lại ở trước mặt Ngũ Hùng mắt nhìn xuống hắn nói, có biết hay không Điệp Yêu Hoa này, sẽ không cứu giúp ngươi thoát khỏi tử vong, nó sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Ngũ Hùng sắc mặt thần sắc kịch biến. Điệp Y lạnh lùng khẽ hừ một cước đem Ngũ Hùng dẫm ở dưới chân. Khom lưng ngó chừng Ngũ Hùng nói, ngươi đạo hạnh mỏng manh, nếu sợ chết tại sao còn muốn toát ra, biết không, chết cũng có trăm ngàn loại phương thức, lột da, rút gân, ngươi là ở phía sau dứt lời. Bàn tay trắng nõn sờ lên sống lưng Ngũ Hùng, dừng lại ở trên đốt xương sống thứ bảy, nhẹ giọng nhưng như hàn băng một loại lãnh khốc nói, có loại phương pháp khiến ngươi toàn thân sẽ không có một chút vết thương, rất nhẹ nhàng sẽ không ra một chút máu, bất quá nghe nói rất đau, đau đến ngươi đời này hối hận sinh ra trên thế giới này đi. Lời còn chưa dứt đột nhiên dùng sức nhấn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, Ngũ Hùng toàn thân rút gân không dừng run rẩy, thần sắc trên mặt sợ hãi tới cực điểm, trong miệng phát ra kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Điệp Y lãnh khốc nhìn Ngũ Hùng trên mặt đất, trong mắt là thật sâu thống hận cùng tuyệt tình, nhưng thấy sắc mặt Ngũ Hùng trong nháy mắt từ máu đỏ đến tái nhợt. Ở từ tái nhợt đến máu đỏ nhanh chóng giao thế, thân thể run rẩy muốn quay cuồng nhưng không thể ra sức dừng lại tại nguyên chỗ. Hai tay không ngừng bắt lấy mặt đất, thắt lưng trở xuống cố gắng nghĩ nhúc nhích nhưng động cũng không nhúc nhích được. Tiếng kêu thảm thiết vang dội cả đỉnh núi. Cách chương.